Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Vĩ Thú Ngọc. Uy, Kakashi, lần thứ nhất kêu gọi ta ra, liền là loại này đối thủ sao? Người thật đúng là để mắt ta. Thất Ngục trông thấy cách đó không xa Bát Vĩ, không khỏi cười khổ. Chín đại vĩ thú chi danh, Thất Ngục vẫn là biết đến. A, có chút chí khí được không? Quả hồng cũng không phải chọn mềm bóp, Bát Vĩ mà thôi. Thất Ngục đối Kakashi lật ra cái to lớn bạch nhãn, nói ra, khẩu khí của ngươi ngược lại là không nhỏ a, còn Bát Vĩ mà thôi. Thất Ngục mặc dù nói như vậy, nhưng là toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Thông linh thú, chưa thấy qua, tiểu Bát, ngươi biết sao? Địa ngục khuyển nhất tộc, không nghĩ tới bọn hắn thế mà vẫn tồn tại. Ta còn tưởng rằng cũng sớm đã diệt vong. Bát Vĩ ngữ khí có chút ngưng trọng, hiển nhiên đối cái này thông linh thú nhất tộc có chút kiêng kỵ. Địa ngục khuyển nhất tộc, đó là cái gì? Năm đó lục đạo tiên nhân đã từng nghĩ muốn quản lý thế giới này chết đi linh hồn, nhưng là cuối cùng lại thất bại. Bất quá tại cái này cái quá trình bên trong, lục đạo lão đầu tử phát giác hai loại đồ vật. Một cái là La Sinh Môn, truyền thuyết có thể thông hướng âm phủ đại môn. Một cái khác thì là thủ hộ lấy La Sinh Môn địa ngục khuyển nhất tộc. Thông hướng âm phủ đại môn, thủ hộ đại môn địa ngục khuyển nhất tộc. Killer B có chút kinh ngạc, hiển nhiên bị như thế tin tức trọng yếu xung kích đến. Bất luận tại dạng gì thế giới, chạm đến sinh tử, đều không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu như thế giới này thật sự có âm phủ, kia âm phủ như thế nào tồn tại? Nếu như có thể đánh vỡ âm dương hai giới ngăn cách, chẳng phải là nói người tướng mãi mãi bất tử. Năm đó chuyện này tựa hồ cho lục đạo lão đầu tử cái gì dẫn dắt. Về sau lão đầu tử liền không biết tại mân mê thứ gì. Hỗn đản đồ đần, thật sự là làm ta đau cả đầu. Mặc kệ những thứ này, trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết đi. Killer B bị những tin tức này làm cho có chút loạn, vẫn là quyết định trước cùng Kakashi đánh một trận lại nói. Cái gì lục đạo tiên nhân? Với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. So, địa ngục khuyển nhất tộc thực lực cũng không thấp. Lại thêm cái kia Hatake Kakashi. Cho dù là hoàn toàn thể vĩ thú hình thức, cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi, tiểu Bát. Killer B cùng Bát Vĩ nội tâm giao lưu. Kakashi cũng không có nghe thấy, nhưng nhìn ngươi Bát Vĩ thân thể dần dần ngưng thực, liền biết đối phương sẽ phải phát động thế công. Thất Ngục, phải cẩn thận, nói thế nào cũng là chúng ta liên thủ chạm thứ nhất. Đối thủ lại là Bát Vĩ, cũng không thể hạ giá a, thôi đi, không cần ngươi nói, lâu như vậy không có động thủ, đều nhanh dỉ xét, vừa vặn đến hoạt động gân cốt. Vĩ thú tám quyền, Bát Vĩ tám con sờ tay bọc lại thân thể của mình, lấy làm trục tâm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. To lớn phong bạo quét sạch toàn bộ sắt chi hẻm núi. Cuồng phong hướng Kakashi cùng Thất Ngục tứ ngược mà đến. Thất Ngục hình thể khổng lồ cũng không khỏi có chút dao động. Kakashi dùng chakra bám vào Thất Ngục đỉnh đầu, áo khoác bị thổi làm kêu phần phật. Thật sự là uy lực khủng bố. Chỉ sợ toàn bộ địa hình đều muốn bị gia hỏa này cho cải biến. Kakashi nhẹ giọng cảm khái nói. Còn có tâm tư nói nhảm. Đến đây, Thất Ngục oán trách một tiếng. Lập tức tứ chi bỗng nhiên khẽ cong. Trong nháy mắt nhảy dựng lên. Phi cầu tại trời. Uy, Thất Ngục, nghĩ không ra ngươi nhảy cao như vậy. Kakashi thấy thế nhịn không được tán dương. Ngươi không biết đến còn nhiều. Lần trước nếu không phải ta bị trọng thương, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Kakashi ngượng ngập cười một tiếng, cũng không có phản bác. To lớn bạch tuộc chân đem toàn bộ sắt chi hẻm núi trực tiếp phá hủy. Thác nước biến mất địa vô ảnh vô tung. Hẻm núi đều trở thành một khối đất bằng. So, bọn hắn ở trên trời. Biết, tám con xúc tu thu hồi lại. To lớn phong bạo cũng lập tức biến mất. Hắn đang làm cái gì? Thất Ngục nghi hoặc mà hỏi thăm. Chỉ gặp Bát Vĩ tám con xúc giác đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Châu miệng đại trương. màu đen chakra ở giữa nhanh chóng tụ tập. Kakashi thấy thế giật mình, vội vàng nói, vĩ thú ngọc, thất ngục, dùng uy lực lớn nhất hỏa độn. Thất ngục nghe vậy không nói nhảm, cường đại chakra tụ tập tại trong miệng, phong độn, đại đột phá, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, tổ hợp nhẫn thuật, đại long hỏa chi thuật. Kinh khủng hỏa diễm từ thất ngục trong miệng phun ra. Kakashi thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Loại uy lực này, đối phó vĩ thú ngọc còn chưa đủ. Tiên nhân hình thức mở. Màu bạc trắng câu ngọc tại Kakashi chỗ sau lưng trong nháy mắt mở ra. Cường đại tự nhiên năng lượng tràn vào Kakashi thể nội. Màu đỏ sậm nhãn ảnh trong nháy mắt phù hiện tại Kakashi trên mặt. Tiên thuật, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Đồng dạng hỏa độn từ Kakashi trong miệng phun ra, gia nhập trước đó trong ngọn lửa, phát sau mà đến trước, cả hai nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, vậy mà biến thành màu trắng hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, cực nóng nhiệt độ đem toàn bộ nhiệt độ không khí đều tăng lên mấy độ. Xa xa cỏ cây cũng trong nháy mắt toàn bộ khô héo. Cái này hỏa diễm uy lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Lúc này, bát vĩ cũng hoàn thành tụ lực. Vĩ thú ngọc, to lớn chakra cầu từ bát vĩ miệng bên trong bay ra. Kinh khủng kình phong tướng bốn phía cây cối toàn bộ thổi tan. Sắt chi quốc, sắt rộng trận, Toshiro ngắm nhìn nơi xa. Bị kia kinh khủng tràng cảnh rung động. Đó là cái gì? Thế mà lại khủng bố như thế? Là vừa vặn Killer B cùng Kakashi rời đi phương hướng. Chẳng lẽ là hai người bọn họ sao? Thật sự là kinh khủng. Sắt chi hẻm núi cách đó không xa. Một thân đen thui da đen đại hán ngẩng đầu nhìn lại. Là nơi đó sao? Là dạng gì địch nhân? Thế mà để so ra hỏa này ngay cả vĩ thú ngọc đô dùng đến. Không được. Đến tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Nói xong. Kia đại hán toàn thân lôi đình bạo động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà nguyên bản hắn đứng thẳng địa phương, một mảnh cháy đen, lúc này sắt chi hẻm núi tràng cảnh, dùng một câu hủy thiên diệt địa để hình dung cũng mảy may không quá phận. Đen nhánh vĩ thú ngọc đánh tới kia kinh khủng màu trắng hỏa độn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng tướng thất ngục kia thân thể khổng lồ đều thổi bay mấy chục mét. Bát vĩ đồng dạng bị khí lãng thổi lui mấy chục mét. Hiu. Vĩ thú ngọc bị kia đen nhánh hỏa độn trực tiếp quét sạch thượng thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đen nhánh hỏa diễm cùng vĩ thú ngọc lại triệt tiêu lẫn nhau. Biến mất ở giữa không trung bên trong. Thế mà bị triệt tiêu. Killer B một mặt kinh ngạc. Từ khi nắm giữ vĩ thú ngọc cái này kỹ năng về sau. Cái này còn là lần thứ nhất bị ngang hàng lực lượng chỗ triệt tiêu. Không, so. Vừa mới kia màu trắng hỏa diễm uy lực còn tại vĩ thú ngọc phía trên. Nếu không phải kia Hatake Kakashi cố ý đập nện tại vĩ thú ngọc phía dưới. Chỉ sợ vừa mới cũng không phải là triệt tiêu đơn giản như vậy. Bát vĩ có chút lòng còn sợ hãi. Kia kinh khủng màu trắng hỏa độn bên trong. Rõ ràng xen lẫn cái này tự nhiên năng lượng. Cái này Hatake Kakashi đã nắm giữ loại này nhẫn thuật. Kakashi thấy thế đồng dạng sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình tướng tiên thuật dung nhập vào hỏa độn. Lại gia nhập thất ngục hỏa độn về sau, lại sẽ có như thế uy lực khủng bố. Đây là đủ để so sánh vĩ thú ngọc uy lực a. Kakashi hữu quyền một nắm, khẽ cười nói, thật thú vị lực lượng a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.